Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 983, ba con tranh đấu, cậu ba Dương cao tay. 2. Góc chuyện audio.com, đi hỏi cưới cái gì? Làm gì có chuyện đó? Ông đừng nghe người khác nói lung tung, tầm chiêu nhà tôi xuất sắc từ nhỏ, người muốn gả cho nó xếp thành hàng dài, còn cần tôi đi hỏi cưới cho nó sao? Cô Đường mặc dù rất có năng lực nhưng mà người giống như cô Đường là người chuyên quyền, máu lạnh nhất, người như vậy tuyệt đối không thể lấy, nhà họ Dương chúng tôi dù thế nào cũng không thể lấy một người phụ nữ như vậy. Sau khi ông cụ Đường nghe thấy những lời này, tức đến nỗi huyết áp dâng cao, ông cụ Dương có thể phân rõ ranh giới với nhà họ Đường, có thể giả bộ là không quen biết ông ta, nhưng mà tuyệt đối không thể nói xấu Thanh Thanh. Ông cụ Đường lập tức mở cửa đi ra, ông cụ Dương nhìn thấy ông cụ Đường, sắc mặt liền thay đổi, nhưng mà sau cùng ông cụ Dương cũng không để ý tới ông cụ Đường, mà là trực tiếp quay qua nói với một người khác, những lời mà tôi vừa nói đều là nói thật, ở trước mặt ông cụ Đường, tôi cũng sẽ nói như vậy. Rất rõ ràng, ông cụ Dương lúc đó đã chắc chắn là chuyện của Đường Vân Thành không có cách nào giải quyết, đã chắc chắn là nhà họ Đường tiêu rồi, cho nên ông ta cũng không kiêng dè ông cụ Đường như lúc bình thường. Ông nói thầm nhi nhà chúng tôi không xứng với nhà họ Dương các ông, lời này ông nhớ đó, nhớ cho rõ vào. Ông cụ Đường trước giờ là người biết kiềm chế, huống chi là trong đám cưới của người nhà bạn bè, ông cụ Đường chắc chắn sẽ không làm ầm ĩ mọi chuyện, lúc đó chỉ nói một câu như vậy với ông cụ Dương. Ông cụ Đường, tức giận gì chứ, tôi chỉ thuận miệng. Nói mấy câu sự thật mà thôi, ông đừng vì chuyện này mà giận tôi, chuyện của Đường Vân Thành ầm ĩ lớn như vậy, ông có lo lắng cũng là bởi vì chuyện đó mới đúng. Ông cụ Dương bị mất mặt, lại nhìn thấy thái độ của ông cụ Đường, có chút thẹn quá hóa giận. Hơn nữa ông ta đã chắc chắn nhà họ Đường lần này nhất định tiêu rồi, cũng hoàn toàn không xem ông cụ Đường ra gì. Cho nên, ông cụ Dương càng ở trước mặt của ông cụ Đường mà đâm vào chỗ đau của ông cụ Đường. Chuyện của Đường Vân Thành ầm ĩ quá lớn, quá nghiêm trọng, mặc dù Hàn Nhã Thanh luôn nói với họ có cách giải quyết, nhưng mà ông cụ Đường nhìn thấy sự phát triển của sự việc trong lòng cũng rất là lo lắng, rất là sốt ruột. Nghe thấy lời này của ông cụ Dương, sắc mặt của ông cụ Đường nhịn không được mà thay đổi, ông Dương, nhớ kỹ từng lời mà. Hôm nay ông nói, đừng có hối hận, ông cụ Đường tin con trai của mình, ông ta cũng tin tưởng Thanh Thanh, ông biết chuyện của Vân Thành chắc chắn sẽ lộ ra chân tướng, đến lúc đó hy vọng ông cụ Dương sẽ không hối hận với những lời đã nói hôm nay. Tôi có gì phải hối hận chứ, nhà họ Dương chúng tôi vốn cũng không có quan hệ gì với nhà họ Đường các ông, Đường Vân Thành đã làm ra chuyện mất mặt như vậy, người làm cha như ông cũng có trách nhiệm, đây là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ông cụ Dương lúc này cảm thấy đã cạch mặt nhau, thì không cần phải nhịn nữa, nhà họ Đường bây giờ đã không còn là nhà họ Đường lúc trước nữa. Ông cụ Đường bây giờ tự nhiên cũng không phải là ông cụ Đường lúc trước nữa rồi. Bỏ đi, đừng nói nữa, làm việc phải chừa đường lui. Một người khác liên tục chặn ông cụ Dương lại, người đó đương nhiên cũng biết chuyện của Đường Vân Thành, nhưng mà ông ta cảm thấy nhà họ Đường không hẳn sẽ thật sự tiêu tùng như vậy. Sợ cái gì, tôi đây là ăn ngay nói thật. Ông cụ Dương rõ ràng không cho là đúng, vốn ông ta còn nghĩ nhà họ Đường có thể có biện pháp giải quyết nhưng mà sự việc ngày càng trở nên ầm ĩ, nhà họ Đường lại không có hành động gì, đây rõ ràng là muốn hy sinh Đường Vân Thành bảo vệ Đường Lăng. Nhưng mà Đường Vân Thành xảy ra chuyện như vậy, muốn bảo vệ Đường Lăng tuyệt đối không đơn giản như thế, coi như là thật sự bảo vệ được Đường Lăng, tương lai của Đường Lăng cũng đã hoàn toàn bị hủy mất, nhà họ Đường vẫn sụp đổ như thường, cho nên bây giờ nhà họ Đường căn bản không có cái gì đáng sợ cả. Mà ông ta vừa nãy đã bị ông cụ Đường cạch mặt cũng không cần giả vờ hòa. Thuận nữa, ông cụ Đường nhìn ông cụ Dương rồi đột nhiên cười lên, ông vẫn luôn biết rằng ông cụ Dương lưu manh không biết xấu hổ, làm việc không hề có chừng mực, có thể làm bất cứ việc gì cũng giống như chuyện mẹ của Dương Tầm Chiêu năm đó. Thật ra thì ông biết chân tướng của năm đó, mẹ của Dương Tầm Chiêu không có sai chút nào, nhưng mà ông cụ Dương không những đuổi mẹ của Dương Tầm Chiêu ra khỏi nhà họ Dương, còn không cho mẹ của Dương Tầm Chiêu gặp Dương Tầm Chiêu. Người như vậy có nói lý với ông ta thì cũng là tốn nước miếng mà chẳng được gì, cho nên ông cụ Đường không để ý đến ông cụ Dương nữa, lập tức rời khỏi nhà vệ sinh. Ông cụ Đường cũng biết đó đều là do ông cụ Dương gây nên, không liên quan đến chuyện của Dương Tầm Chiêu, nhưng mà chỉ cần nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, trong lòng của ông cụ Đường vẫn là có hơi khó chịu. Và lại ông cũng lo lắng thay cho Thanh Thanh, nếu như Thanh Thanh thật sự gả cho Dương Tầm Chiêu, thật sự gả vào nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương sẽ trở thành người trên của Thanh Thanh, đến lúc đó. Ông cụ Đường lúc này càng lo lắng Thanh Thanh gả cho Dương Tầm Chiêu sẽ bị tủi thân, lúc trước ông chưa từng ngăn cản chuyện của Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh, nhưng mà bây giờ ông cảm thấy ông hẳn là nên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tầm Chiêu, hôm nay Vân Thành sẽ trở về, ông còn có rất nhiều chuyện phải làm, nên không tiễn con nữa. Ông cụ Đường trực tiếp hạ lệnh đuổi khách với Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh ngẩn ra, cảm thấy kỳ lạ mà nhìn ông cụ Đường. Lời này của ông cụ Đường gần như là muốn đuổi Dương Tầm Chiêu đi, liên quan đến chuyện của cô và Dương Tầm Chiêu, bình. Thường bà cụ Đường đều ngăn cản, thật ra từ sau khi biết chuyện của hai cục cưng, bà cụ Đường cũng không có ngăn cản chuyện này nữa. Mà ấn tượng của ông cụ Đường với Dương Tầm Chiêu vẫn luôn rất tốt, vẫn luôn ủng hộ chuyện của cô với Dương Tầm Chiêu. Nhưng mà bây giờ ông cụ Đường vậy mà lại trực tiếp đuổi người. Bà cụ Đường lúc trước đuổi Dương Tầm Chiêu, đó cũng đã gây nhau rất lớn, thật ra cũng không thật sự làm vậy. Thế nhưng ông cụ Đường nói ra những lời như vậy tuyệt đối là thật. Ông nội Đường, xảy ra chuyện gì rồi à? Dương Tầm Chiêu là một người thông minh, lập tức đoán được chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì ông cụ Đường tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy. Con trở về hỏi ông nội của con đi. Ông cụ Đường không giấu giếm chút nào, ông hoàn toàn không phải là cố ý chia rẽ quan hệ ông cháu của họ, nhưng mà nếu như Dương Tầm Chiêu muốn ở bên cạnh Thanh Thanh, chuyện của hai cụ nhà họ Dương nhất định phải giải quyết. Ông không thể để cho Thanh Thanh chịu bất kỳ sự bắt nạt nào, cũng tuyệt đối không thể làm cho Thanh Thanh chịu một chút tủi thân. Dương Tầm Chiêu thật ra đã đoán được chuyện có liên quan đến ông cụ Dương, bây giờ nhận được đáp án xác thực, sắc mặt của anh rõ ràng là trầm xuống. Ông nội Đường yên tâm, chuyện này con nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Dương Tầm Chiêu là người thông minh, anh đương nhiên biết ông cụ Đường đang lo lắng chuyện gì, cho nên chuyện này anh nhất định phải giải quyết ổn thỏa. Dưới loại tình hình này, dù có nói dễ nghe hơn nữa cũng không có tác dụng gì, quan trọng là phải làm như thế nào, cho nên Dương Tầm Chiêu không nói thêm gì nữa. Anh về, trước đây, Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh cười, cười đầy dịu dàng, nhìn không ra được bất kỳ sự bất thường gì, cũng không nhìn ra được một chút dáng vẻ tức giận. Cách chương.